Thần trong các vị thần, chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cụ Gongro sẽ nói ỉn biết mọi bí mật của cụ, Tiền Thế Kiệt không kèm được có chút hiếu kỳ, quả thật vì sao Ares lại quen biết cụ Gongro, điều này khiến mình nghĩ hoài nghĩ không thấu. Ares đã bị nhốt trong thần điện của ma tộc cả ngàn năm nay, còn cụ Gongro năm nay cao lắm là 70 tuổi thôi mà, sao họ lại quen biết nhau chứ? Và lại, thân thế của cụ Gongro có quá nhiều bí ẩn, lần này nhất định phải gặp cụ hỏi cho ra lẽ mới được. Nhận thấy trời còn chưa tối hẳn, nếu như lúc này đi tìm cụ Gongro chắc vẫn còn kịp. Nghĩ thế, Tiền Thế Kiệt trực tiếp bước ra khỏi tiệm vũ khí của lão Pâu, đi thẳng về ngoại ô phía nam của thành Katanga. Đi tới trước căn nhà gỗ nằm ở ngoại ô phía nam thành Katanga, Tiền Thế Kiệt đứng ở trước cửa, dường như có chút do dự. Trong lòng không ngừng thầm nghĩ, có nên làm phiền cụ không nhỉ? Hít sâu một hơi vào người, Tiền Thế Kiệt đã hạ quyết tâm tìm cụ Gongro hỏi cho ra lễ, khẽ dùng tay gõ nhẹ lên cửa cộc. Cộc, ai đó, từ trong nhà vang lên một giọng nói quen thuộc của Gongro. Là cháu đây, Thế Kiệt đây, Tiền Thế Kiệt nhẹ nhẹ nói. Từ trong nhà truyền tới tiếng bước chân, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt phúc hậu của Gongro đã hiện ra trước mặt Tiền Thế Kiệt. Gongro cười một cách hòa bình, nhẹ nhẹ nói. Cháu đã về rồi à? Tiền Thế Kiệt mỉm cười ngật đầu, sau đó bước vào trong nhà của Gongro. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ hình vuông, Gongro cầm bình trà lên rót một ly trà đưa qua cho Tiền Thế Kiệt. Sau đó dùng một ánh mắt dò xét quan sát anh ta một cách chăm chú. Tiền Thế Kiệt biết rằng Gongro đã nhận ra sự thay đổi của mình. Nhẹ nhẹ nói, cụ, chắc cụ đã nhận ra sự thay đổi của cháu rồi phải không? Gongro mỉm cười ngật đầu, nhẹ nhẹ nói, à, đúng là khi vừa nhìn thấy cháu lúc nãy ta đã cảm nhận một luồng sức mạnh rất lớn từ trong cơ thể cháu lan tỏa ra. Ta chỉ là cảm thấy bất ngờ vì sao cháu lại có thể tiến bộ một cách thần tốc như thế đó thôi. Nếu ta đoán không lầm thì cháu đã gặp được người đó phải không? Tiền Thế Kiệt ngật đầu, sau đó kể lại hết cuộc hành trình của mình cho Gongro nghe, đi vào thần điện của tinh linh tộc chiến đấu với vị trưởng lão canh giữ trong thần điện bị đại bại, được Ares mách bảo nhảy xuống ao nước, gặp được Ares trong nơi bí mật đó, sau đó làm theo lời yêu cầu của Ares, trở về 30 năm trước tìm 7 sắc thần cung trả lại cho tinh linh tộc và việc được Ares giúp đỡ nâng cao thực lực của mình. Tất nhiên, anh ta chẳng bao giờ ngu ngốc kể cho Gongro biết bí mật về thân thế của bản thân. Nếu như để cụ Gongro biết rằng mình có thể chính là con trai của ma thần. Cho dù cụ Gongro nhân hậu tới cỡ nào, cũng không thể chấp nhận được, không chừng sẽ ra tay trừ khử mình ngay lập tức. Sau khi nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, Gongro cười nói. Ha ha, không ngờ lại xảy ra sự hiểu lầm nực cười như thế này. Nhưng cũng giờ vào sự hiểu lầm đó, cháu đã may mắn gặp được Ares và được hắn giúp cháu nâng thực lực của mình lên một tầm ới, ngay cả ta cũng không có được duyên may như cháu đấy. Tiền Thế Kiệt có chút do dự, ngập ngừng mở miệng nói. Cháu có chút không hiểu, ta biết cháu muốn hỏi gì. Gongro mỉm cười ngắt lời của Tiền Thế Kiệt, cháu muốn hỏi vì sao Ares lại quen biết ta phải không nào? Tiền Thế Kiệt ngật đầu, cách chương.